xuyên nhanh công lược ký chủ đừng hắc hóa. Chương 82, tôi không có khả năng xài hack 42. Góc truyện audio.com, một nhân vật kỹ năng cooldown nhanh cùng cỡ với hack. Nhưng mà, một số nhân sĩ chuyên nghiệp đã đặc biệt kiểm tra thử. Không, không có dùng hack, mẫu ngôn kỹ năng cooldown nhanh là do dùng phù văn và trang bị giảm thời gian cooldown mà ra. Cái gì, bạn nói đoàn chiến càng biến thái hơn. Vốn dĩ một đám người đang tập trung, đánh, phe đối phương bỗng dưng biến mất không thấy. Sau đó, khi toàn bộ giao diện màn hình đều bay đầy đại chiêu của đại kiều, đại gia cảm thấy không ổn, đang tính bỏ chạy. Phe đối diện hồi đầy máu quay về, anh hùng đầy máu và anh hùng tàn máu liếc nhìn nhau một cái. Bầu không khí yên tĩnh, sau đó, mộ ngôn ném một siêu trầm mặc đi qua, mấy khuôn mặt bỗng nhiên bừng tỉnh. Nhưng rất tiếc đã, muộn màng, đoàn chiến hai lần, bị diệt đoàn hai lần. Này trách ai sai, trách Đại Kiều, nhân vật quá con mẹ nó biến thái, thao tác quá con mẹ nó biến thái. Vừa mẹ nó âm, lại vừa mẹ nó biến thái. Ngay cả Hứa Thanh ở trong mấy trận trước một mình quét ngang toàn trường, trận này cũng giống như bị gặp phải nhân vật khắc chế vậy. Bị dỗi đến cứ luôn phải hoài nghi cuộc đời. Hơn nữa, Hứa Thanh vĩnh viễn đều sẽ chết ở trong tay của Lý Bạch dưới sự trợ công của Đại Kiều. Hứa Thanh, game tiến hành đến giai đoạn cao trào. Mộ Ngôn vẫn luôn nhìn chuẩn điêu thuyền, đủ các kiểu âm người, ném trầm mặc. Do trước đó, Lâm Dịch và Mộ Ngôn vẫn luôn chơi vương giả cùng nhau, cộng thêm hai người này kỹ thuật lại không kém. Độ ăn ý đã không cần bàn cãi nữa, vừa ra tới chính là giết trong vòng một nốt nhạc. Đánh suốt 40 phút, tỷ lệ đầu người của hai phe là 20-36, phe Mộ Ngôn đã chết 20 lần, mà phe Hứa Thanh thì đã chết 36 lần. Victory, thắng lợi, một trận đấu xong, người xem vẫn như cũ chưa đã thèm. Các đồng đội của Lâm Dịch thì vẫn còn mơ mơ màng màng, toàn trận cơ hồ đều do Mộ Ngôn vững vàng dẫn dắt tiết tấu. Chiến thuật điều lệ, chúa tể hệ thống, quả nhiên, phân thân vẫn đánh không lại chân thân sao. Chơi xong, Mộ Ngôn ném xuống di động đảo mắt ngó qua Lâm Dịch. Trong quá trình đó, Lâm Dịch chỉ liếc nhìn Mộ Ngôn một cái, sau đó quay đầu đi không nói một lời. Trận chung kết kết thúc. Mộ Ngôn và Hứa Thanh gặp nhau, sắc mặt Hứa Thanh không được tốt cho lắm. Trong trò chơi, ai cũng nhìn ra, Hứa Thanh bị nhầm vào tới mức quả thực muốn hoài nghi cuộc đời. Toàn bị âm bất ngờ không kịp phòng bị, trận chung kết cạnh tranh kim, bài đã kết thúc không hề ngoài ý muốn, phòng game của Lâm Dịch cầm kim bài cộng thêm mấy vạn đồng tiền thưởng. Vừa nghe nhắc đến mấy vạn tiền thưởng, Lâm Dịch đã nhớ tới con số thiên văn trong tài khoản của mình ngày đó. Liếc xuống Mộ Ngôn phía dưới đài. Hai người tầm mắt chạm nhau trong không trung, Mộ Ngôn hướng anh nhoẻn miệng cười, còn Lâm Dịch thì rời đi tầm mắt không cùng cô đối diện. Cách chương,